Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, may mắn ta đến rồi. Vân Dương Trung sách này nói đến có lỗi sao? Liền lập trường của hắn, cái nhìn của hắn, suy nghĩ của hắn liên tưởng mà nói, hoàn toàn không có sai, ngày đó chi cách cục, nguyên nhân chính là Đao Tôn giả vẫn lạc. Tứ đại tôn giả cùng nhau tìm tới Lôi Động Thiên, lại vì Lôi Động Thiên kỳ chiêu chế, cuối cùng là Niên Tiên Sinh Kinh Hồng mà hiện, cường thế khắc địch chế thắng. Mà lúc này hôm nay, nguyên nhân chính vẫn là một vị tôn giả vẫn lạc, tam đại tôn giả cho nên tập hung, hết thảy đều cùng lần trước không khác. Tứ quý lâu cường giả đương nhiên nên đến gấp rút tiếp viện. Còn nếu là có Vân Dương ngày đó thấy cường giả đến giúp, không cần sầu lo đâu. Nhưng bây giờ vấn đề là, Niên Tiên Sinh có lẽ vẫn là sẽ đến, nhưng lại tuyệt đối sẽ không tương trợ ba người, sẽ chỉ ở ba người sau khi ngã xuống, mang đi ba người trên người thần cốt. Như vậy mà thôi, không có viện binh, Tuyết Tôn giả buồn buồn nói ra, làm sao có thể... Tứ quý lâu nội tình cường đại cỡ nào? Sao lại thế? Vân Dương nghẹt ngào kêu lên. Cái này, Kiếm Tôn giả hừ một tiếng. Mặt đen lại nói. Thôi, ngươi là đợi băng truyền lại hắn cuối cùng di ngôn người. Cũng coi là biết chúng ta rất nhiều nội tình. Dứt khoát đem nói thật với ngươi đi. Chúng ta lần này, cũng là vừa mới biết. Trước đó một mực bị tứ quý lâu lợi dụng bài bố. Tên là Tôn giả, thật là khôi lỗi, thậm chí băng vẫn lạc, có tương đối lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì tứ quý lâu cố tình làm. Vân Dương trợn mắt hốc mồm, ngoặc kép, cái này, Kiếm Tôn giả nói chuyện, Tuyết Tôn giả vốn định ngăn cản, dù sao chuyện này thực sự không thế nào hào quang, nhất là một khi nói toạc. Vân Dương lập trường liệu sẽ cải biến cũng là một vấn đề. Nhưng cuối cùng chưa kịp, Kiếm Tôn giả đã nói một hơi trọng điểm, nghĩ nghĩ cũng liền thở dài. Không nói nữa, sự tình đại khái là dáng vẻ như vậy. Nếu nói ra đầu, Kiếm Tôn giả dứt khoát liền đến một cái ống trúc đổ hạt đậu. Dù sao những chuyện này giấu ở trong lòng, ba người đều cảm giác sắp bị nghẹt điên rồi. Khó được có một thính giả, mà lại người này trong lòng hay là tứ quý lâu cửu nhân. Tuyệt sẽ không thực tình tương trợ tứ quý lâu bản thân. Thật muốn đến, nói với hắn nói tình hình thực tế cũng không có việc gì. Ngược lại sẽ để lẫn nhau lập trường càng thêm dán vào Vân Dương một mặt không thể tin sau khi nghe. Song Kiếm Tôn giả kể ra, sau một hồi lâu mới rốt cục thở dốc một hơi. Lẩm bẩm nói, trời ạ, thế giới này thật là đáng sợ. Chuyện càng đáng sợ, ngươi còn không có nhìn thấy đâu. Kiếm Tôn giả không khỏi đâm một câu, nói, ngươi mới mấy tuổi, được chứng kiến bao nhiêu phong ba hiểm ác. Ngươi kém xa đâu, trên đời này, nhất hiểm ác chỉ có lòng người. Mặt khác, chân chính mịt mù không đủ luận. Vân Dương thở dài, có chút hồn bay phách lạc. Nói như thế, ba vị hiện tại há không cùng cấp là tứ cố vô thân rồi. Vậy nhưng tốt như vậy. Kiếm Tôn giả hừ một tiếng, nói, ta trực tiếp đem ngọn nguồn giao cho ngươi. Chúng ta lần này, đến một lần đâu, tự nhiên là muốn vì chính mình huynh đệ báo thù rửa hận. Thứ hai, cũng không thiếu muốn cho tứ quý lâu gây điểm phiền phức đi ra. Muốn lợi dụng chúng ta đến chết, chúng ta làm sao cũng phải cho hồi báo. Có ân báo ân, có thù tự nhiên cũng là muốn báo thù. Vân Dương sau khi nghe xong, một mặt nằm mơ chưa tỉnh ngủ, cả người đều rất mộng bức trạng thái. Sự tình chính là chuyện như vậy, Kiếm Tôn giả rất người thức thời mà nói. Cho nên, tứ quý lâu bên kia khẳng định là không có viện binh. Ngươi chờ chút. Vân Dương khẽ vươn tay ngừng hắn nói chuyện, nhíu mà nói, không phải, vấn đề này chưa chắc phải nhất định là ngươi nói cái dạng này. Ngươi lại lặp lại lần nữa cho ta nghe nghe. Ở trong đó còn có quan khiếu. Ta cần làm tiếp cân nhắc. Kiếm tôn giả trao mày liền muốn trở mặt. Hắn tâm tình bây giờ sớm đã là chuyển tiếp đột ngột. Còn muốn bị một đứa bé như thế truy vấn. Còn muốn thuật lại. Tin hay không lão tử trực tiếp làm chết ngươi. Ta nói là trong này có lẽ có thể cung cấp lợi dụng địa phương. Vân Dương rất là khéo hiểu lòng người dài. Thích nói, ngươi lặp lại lần nữa. Ta mới vừa rồi bị ngươi nói mơ mơ hồ hồ không có quá nghe rõ. Khả năng có chỗ sơ sót. Làm kế hoạch chủ tính. Cân nhắc liên tục cẩn thận cân nhắc chính là thuộc tất yếu. Không phải là rông dài lải nhải. Ở không đi gây sự. Kiếm tôn giả một hơi nghẹn trở về. Đau răng giống như hít một hơi. Thở dài một cái thật dài sau khi nhẫn nại tính tình lại một lần nữa nói một lần. Chỉ là toàn bộ hành trình mặt ủ mày trao. Ỉu xìu đầu đạt kéo não. Ta nghe rõ. Hoàn toàn nghe rõ. Vân Dương nói. Dựa theo các ngươi lý giải nhận biết. Trước mắt đủ loại đã triệt để biến thành chính các ngươi vấn đề nha. Cùng tứ quý lâu không tiếp tục quan hệ. Là nói như vậy sao? Ba người đồng thời sửng sốt. Chẳng lẽ không đúng sao? Đây không phải thuận lý thành chương. Nhất mạch tương thừa. Chuyện đương nhiên sao? Vân Dương nói. Chính các ngươi đại khái là cảm thấy. Tứ quý lâu xin lỗi các ngươi. Còn trực tiếp gián tiếp đem các ngài huynh đệ hại chết. Là như thế này không sai a? Cho nên các ngươi tự giác không nên lại lệ thuộc vào tứ quý lâu. Muốn thoát ly, cho huynh đệ báo thù. Nếu là đồng thời có thể cho tứ quý lâu trêu chọc một chút phiền toái thì tốt hơn. Sau đó mọi người phủi mông một cái rời đi. Quy ẩn sơn lâm, đại khái chính là cái ý tứ này a. Ba người gật đầu, như cũ không biết Vân Dương thuật lại cái này mọi người đều biết. Đều xác định sự tình có chỗ lợi gì. Nơi này có một cái mấu chốt. Có vẻ như là các ngươi xem nhẹ. Lại hoặc là quá sớm chắc chắn. Hiện tại tình huống là. Các ngươi không đem mình làm người tứ quý lâu. Nhưng là tứ quý lâu bên kia còn không có đem bọn ngươi làm ngoại nhân a. Vân Dương lời vừa nói ra. Ba người cùng nhau ngây ngẩn cả người. Các ngươi tại sao phải cảm thấy tứ quý lâu người tới nhất định sẽ không hướng các ngươi thi viện? Binh, sẽ chỉ gây phiền phức cho các ngươi đâu. Sao lại có thể như thế đây? Vân Dương trừng tròng mắt nói. Hiện tại toàn bộ thiên hạ, bao quát tứ quý lâu niên tiên sinh ở bên trong. Biết các ngươi đã hiểu rõ tự thân chỉ vì khôi lỗi tình huống sao? Bọn hắn biết đến có vẻ như chỉ có các ngươi vẫn như cũ là trung thành tuyệt đối tứ quý lâu thành. Viên cao cấp đi, lời này là nói như vậy a. Sau đó, các ngươi gặp sự tình, ứng phó không được nguy cơ. Hướng tứ quý lâu cầu viện chính là chuyện đương nhiên a. Kỳ thật hiện tại tình huống, cùng ngày đó lôi động thiên chiến dịch kia, bản chất không khác. Coi là thật cũng chỉ là một tật dừng một chút khác biệt mà thôi. Cho nên nói, các ngươi hướng tứ quý lâu bản bộ cầu viện mới là đúng lý. Thậm chí, nếu như các ngươi một vị không cầu viện, chỉ bằng chính mình chết khiêng, chẳng những sẽ có vẻ các ngươi trột dạ, các ngươi sinh ra dị tâm, chỉ bằng vào các ngươi thân hãm tuyệt địa tình huống. Tứ quý lâu phương diện ngược lại sẽ phái ra người tới giết các ngươi. Thu hồi thần cốt, có thể các ngươi lẽ thẳng khí hùng cầu viện. Ta muốn, tứ quý lâu nhất định sẽ không bỏ mặc không để ý tới. Nhất định sẽ phái ra cao thủ đến trợ giúp các ngươi. Các ngươi cảm thấy ta nói đạo lý này. Có lỗi sao? Ba người sau khi nghe xong, cùng nhau ánh mắt sáng lên. Trong lúc nhất thời tất cả đều minh ngộ tại tâm, giống nhau thể hồ quán đỉnh, cho nên nói, trước mắt mặc kệ là vì tự vệ, vẫn là vì báo thù. Cái này cầu viện đều là nhất định, bắt buộc phải làm, hơn nữa còn là nhất định sẽ có đáp lại. Vân Dương hướng dẫn từng bước nói. Về phần các ngươi cùng hai đại tổ chức sát thủ nổi xung đột, lý do cũng rất đơn giản, rất bình thường, không ngoài chính là băng tôn giả bị giết, các ngươi giận mới đi trả thù, cùng ngày đó tìm tới lôi động thiên nguyên do như một. Có vấn đề sao? Mà các ngươi tại băng tôn giả trước khi chết cũng không có gặp qua băng tôn giả người này, điểm này không khó chứng cứ rõ ràng, đúng không? Trước mắt lớn nhất yếu hại, lại hoặc là nói là vấn đề mấu chốt, Tứ Quý Lâu cũng không biết các ngươi đã biết một chút không nên các ngươi biết đến đồ vật a. Có điểm ấy là điều kiện tiên quyết, chuyện gì không thể làm. Trên thực tế, vô luận là các ngươi hay là Tứ Quý Lâu, còn có một cái nhất định không thể không xuất thủ lý do. Đoạt lại băng thần chi cốt. Khác biệt bất quá ở chỗ, các ngươi là vì thu hồi huynh đệ di hài, mà Tứ Quý Lâu thì là tuyệt sẽ không cho phép thần cốt rơi xuống thế lực khác trên tay, đúng hay không? Vân Dương buông tay, chỉ cần Tứ Quý Lâu không biết băng thần chi cốt liền trên tay các ngươi, này cục tuyệt không sơ hở. Cho nên một trong những lý do chính là băng tôn giả tử vong, các ngươi không tại hiện trường, cho nên băng thần chi cốt đã rơi vào huyết đao đường trong tay, mà huyết đao đường vì bảo trụ băng thần chi cốt mới cấu kết vô tình lâu mà các ngươi muốn cướp về, đúng không? Vân Dương thở hổn hển một hơi, thầm nghĩ, may mắn ta tới một chuyến, nguyên lai ba tên chày gỗ này căn bản không có ý định làm như vậy. Chuyến này nếu là ta không đến, tân tân khổ khổ mở ra thiên la địa võng, chẳng lẽ liền lưới một hai đầu con tôm nhỏ, vậy ta còn không được buồn bực chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.